Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 43, Chúng Cường Phủ Xuống. Thiên Ma Tinh, Thiên Trùng Tôn Giả nhìn lấy chiến khung trong tay ma khí kinh người tinh thể màu đen. Hắn kiến thức cực cao, có ở hắn gặp qua sở hữu chí bảo bên trong, không có một loại ma khí là nặng như vậy. Cái này tinh thể màu đen tựu như cùng chân chính ma thần trên đời. Tràn ngập cái kia cổ ma khí. Phi thường tinh thuần, cái này thiên ma tinh có thể tiến vào thiên ma ngục. Thiên Trùng Tôn Giả giật mình nói. Không sai, chiến khung gật đầu. Cho tới nay phàm là tại ta Cửu Hằng quốc độ phạm phải tội lớn ngập trời cường giả. Phần lớn đều bị ta khu động thiên ma tinh nhốt vào thiên ma ngục bên trong. Đồng thời ta cũng có thể khống chế thiên ma tinh đem trong ngục một ít tù nhân cho thả ra ngoài. Thiên Trùng Tôn Giả lúc này đối lấy thiên ma tinh có rất lớn hứng thú. Thiên ma ngục cùng trong truyền thuyết món kia chí bảo khẳng định có quan hệ rất lớn. Bất kể như thế nào, ta nhất định muốn đi thiên ma ngục ở giữa đi một chuyến. Thiên Trùng Tôn Giả cắn răng, cái này thiên ma ngục đã là hắn cuối cùng cơ hội. Bởi vì lập tức nguyên giới vô số cường giả đánh đến nơi. Chiến khung, cái kia thiên ma tinh ngươi có từng nhận chủ? Thiên Trùng Tôn Giả hỏi. Vô pháp nhận chủ, chiến khung lắc đầu. Tự mình đạt được cái này thiên ma tinh tới nay. Tuy nói ta có thể khu động nó, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có đưa nó nhận chủ. Căn bản làm không được. Chiến khung cũng cảm khái thiên ma tinh cùng thiên ma ngục đều phi thường đặc biệt. Thiên ma ngục cũng liền thôi. Nhưng cái này thiên ma tinh chỉ là cần phải chỉ là mở ra thiên ma ngục một cái chìa khóa mà thôi. Nhưng hắn đường đường gần gũi nhất thánh cảnh vô địch thiên địa tôn giả. Một dạng vô pháp đem nhận chủ. Tốt, đem thiên ma tinh giao cho ta à, Thiên Trùng Tôn Giả nói. Sứ giả đại nhân, ngươi là muốn. Chiến khung nghi hoặc thiên ma ngục rất có thể cùng món kia chí bảo có quan hệ. Ta nhất định muốn tự mình đi trước thiên ma ngục siêu tầm một chuyến. Người đem thiên ma tinh giao cho ta. Chờ ta tìm được cùng món kia chí bảo có quan hệ tin tức. Ta liền chính mình đi ra. Trước đó, nếu như nguyên giới những cường giả kia phủ xuống. Mặc kệ đối phương là ai. Người cũng không thể tiết lộ về thiên ma ngục chuyện. Thiên Trùng Tôn Giả thanh âm trầm thấp mặt. Khác. Phàm là Cửu Hằng quốc độ bên trong biết rõ thiên ma ngục tồn tại. Đều muốn xuống lệnh cấm khẩu. Quyết không thể nhường nguyên giới cường giả biết rõ thiên ma ngục. Đúng, chiến khung gật đầu. Tốt, người đi xuống đi. Thiên Trùng Tôn Giả phất tay. Chiến khung rời đi. Thiên Trùng Tôn Giả bàn tay kéo cái kia đen kịt ẩn chứa ma khí tinh thể. Ánh mắt ở giữa tồn tại một tia cực nóng. Món kia trong truyền thuyết chí bảo. Có thể hay không đạt được. Thì nhìn lần này, liều một lần, Thiên Trùng Tôn Giả cắn răng một cái. Lúc này ý thức dũng mãnh vào thiên ma tinh bên trong. Rất mau tìm đến khu động thiên ma tinh phương pháp. Tùy ý một khu động. Thiên Trùng Tôn Giả thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên giới thiên địa chiến trường. Cái kia mảnh nhỏ không gì sánh được hắc ám. Lại không gì sánh được yên tĩnh hư không. Siêu siêu siêu mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Nơi đây, chính là cái kia băng tinh nói tới địa phương sao. Tồn tại một đôi cánh chim màu trắng vân xí tôn giả nhìn xung quanh hư không. Lúc này mảnh không gian này vắng vẻ. Không có bất kỳ vật chất tồn tại. Xem ra, chúng ta là người thứ nhất đến nơi này. Một bên Lạc Gia tôn giả nói. Chúng ta khoảng cách gần một chút. Bất quá nghĩ đến hắn những cường giả kia lập tức sẽ tới. Thừa cơ hội này, chúng ta nắm chặt động thủ, tìm được trước cái kia không gian truyền tống thông đạo cửa vào. Vân Xí tôn giả nói. Được, mấy người khác đều gật đầu. Chợt cũng bắt đầu cẩn thận siêu tầm lên không gian xung quanh đứng lên. Nhưng bọn họ mới vừa hành động không bao lâu. Siêu siêu siêu một nhóm lớn thân ảnh liên tiếp không ngừng xuất hiện. Lộ ra cái kia từng đạo khí tức đáng sợ tới. Bọn người kia, tốc độ còn thật sự nhanh. Vân Xí tôn giả hơi biến sắc mặt. Vân Xí tôn giả. Xuất hiện rất nhiều thân ảnh bên trong. Một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả con mắt hơi hơi nheo lại. cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến nơi đây. Hừ, các ngươi cũng không chậm. Vân Sí Tôn giả đồng dạng cười nhạt. Thật, trước đó băng tinh tin tức truyền ra về sau, Vân Sí Tôn giả bọn họ là trước hết nhận được tin tức. Lại bọn hắn khoảng cách cái này không gian truyền tống thông đạo vị trí cũng tương đối gần. Vì vậy trước hết chạy tới. Nhưng ngay lúc đó hắn những cường giả kia cũng sẽ lần lượt chạy tới. Giống như cái này tóc bạc mặt hồng hào lão giả, chính là đến từ nguyên giới một phương thế lực lớn. Mặc dù cái này phương thực lực so ra kém Đại Chu Hoàng Triều, Đông Hà Thị, Mộng tộc cường đại như vậy, nhưng cũng là không tầm thường thế lực. Một lần phái ra cường giả cũng có không ít. Vân Sí, tất cả mọi người là vì cùng một cái con mắt đến. Tại không có tìm được món kia chí bảo trước đó, vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt. Già vẫn tráng kiện lão giả nói, đương nhiên, nhưng các ngươi nhưng đừng gây trở ngại ta. Vân Sí Tôn giả nhẹ liếc già vẫn tráng kiện lão giả. Liếc mắt, rất nhanh tiếp tục siêu tầm lên cái kia không gian truyền tống thông đạo đứng lên. Già vẫn tráng kiện lão giả cười một tiếng, cũng không có ngăn cản, mà là tại một bên nhìn lấy. Rất nhanh, lần lượt lại có đại lượng cường giả cảm thấy, những cường giả này đều chia làm rất nhiều phát, hoặc là top 5 top 3. Hoặc là một ít thế lực lớn phái ra vô số cường giả đội hình. Đồng dạng, cũng có một chút độc hành cường giả. Những người này, nếu như tại thiên địa chiến trường địa phương khác tao ngộ, rất có thể sẽ đưa tới một trận đại quy mô chém giết. Vì vậy lẫn nhau đều là đối địch trận doanh. Mà bây giờ, tất cả mọi người chỉ có một cái mục. Cái kia chính là đi trước Cửu Hằng Quốc Độ đạt được trong truyền thuyết món kia chí bảo. Tại không có đạt được Cửu Hằng Quốc Độ trước, tất cả mọi người phi thường ăn ý, không có động thủ, tìm được Lạc Gia Tôn giả bỗng nhiên một tràng thốt lên. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chợt tất cả mọi người xem ở, tại Lạc Gia Tôn giả trước người vùng hư không kia, đột ngột chấn động đứng lên, vẻn vẹn một hồi, liền lộ ra một phương không gian truyền tống thông đạo. Không gian truyền tống thông đạo. Quả nhiên là nơi đây, đây chính là đi thông Cửu Hằng Quốc Độ truyền tống thông đạo tất cả. Mọi người con mắt đều là sáng ngời. Mà đến gần nhất không gian truyền tống thông đạo Vân Sí Tôn giả. Lạc Gia Tôn giả đám người đều trố mắt nhìn nhau một người. Chợt mấy người này đồng thời lướt đi. Lập tức chui vào không gian truyền tống bên trong lối đi. Đồng thời siêu siêu siêu đại lượng thân ảnh đồng thời lướt trên. Nhao nhao lướt vào bên trong lối đi. Đương nhiên bên trong cũng có rất nhiều cường giả là không có có động. Bọn họ đều là đang chờ đợi những cái kia đã tiến vào không gian truyền tống thông đạo cường giả. Phát sinh tin tức tới. Rất nhanh, làm truyền tống thông đạo phía bên nào truyền ra bọn hắn xác thực tiến vào một phương thiên địa bí. Cảnh về sau, những cái kia đợi cường giả cũng không có do dự. Đi chúng ta đi vào, mau vào đi, vô số cường giả đều rối rít dũng mãnh vào không gian truyền. Tống bên trong lối đi, bên trong bao hàm nguyên giới khắp nơi đỉnh tiêm thế lực. Đồng thời còn có những cái kia tương tự với Đại Chu Hoàng Triều. Đoàn Mộc Thị siêu cấp thế lực, mà còn có lấy rất nhiều để cho người ta gặp cũng không nhịn được sợ hãi siêu cấp cường giả. Trong nháy mắt, đại lượng đứng đầu cường giả phủ xuống tại Cửu Hằng Quốc Độ. Cửu Hằng Quốc Độ cảnh nội mỗi cái góc, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng đáng sợ thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, khí tức phi thường ngoại tộc, lại vô cùng cường đại. Nhất thời, toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ đều nhấc lên một trận thật lớn phong bão. Nơi đây, chính là Cửu Hằng Quốc Độ. Vân Sí Tôn giả mấy người là trước hết tiến vào Cửu Hằng Quốc Độ. Bọn hắn phủ xuống địa phương, là ở Tông Lạc Thành phụ cận. Xem cái này cảnh vật chung quanh, thật là một phương thiên địa bí cảnh. Ha ha, xem ra cái kia băng tinh tin tức truyền ra là thật. Lạc Gia Tôn giả cười lạnh nói, đừng vội cao hứng, tuy nói nơi này là một phương thiên địa bí cảnh, cũng có thể chính là Cửu Hằng Quốc Độ. Nhưng băng tinh nói hắn nhìn thấy món kia chí bảo, việc này còn không biết thật giả, hay là trước quen thuộc lấy Cửu Hằng Quốc Độ hoàn cảnh lại nói. Tiệt Diệp Tôn giả tĩnh táo nói. Tiệt Diệp nói đúng. Vân Sí Tôn giả gật đầu. Chư vị, cửu hằng quốc độ ngôn ngữ, cần phải đều học xong à? Ừ, đều đã quen thuộc. Lạc gia tôn giả bọn người gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước cái này cửu hằng quốc độ thành phố phụ cận nhìn một chút. Vân Xí tôn giả mấy người lúc này hướng Tông Lạc Thành mà đi. Dọc theo đường đi bọn hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Lại trực tiếp thi triển thuấn di. Rất nhanh thì đi tới Tông Lạc ngoài thành. Bay thẳng vào. Vân Xí tôn giả mấy người không có chút nào khiêm tốn. Bay thẳng vào trong thành. Đồng thời bọn hắn cái kia khí tức đáng sợ cũng trực tiếp phát ra. Tông Lạc Thành thành chủ. Một gã thân cao gần như 4 thước. Lưng đeo cự phủ dã nhân nam tử trong nháy mắt nhận thấy được cái này vài cổ không giống bình. Thường khí tức, dưới sự kinh hãi, cũng khẩn trương xuất hiện ở bên trong thành hư không. Ngăn ở cái kia Vân Xí tôn giả mấy người trước mặt. Các ngươi là ai? Gánh vác cự phủ dã nhân nam tử. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Xí tôn giả mấy người. Mấy người này, bất kỳ cái gì một cái. Đều để hắn cảm giác được sợ hãi nhưng mà, hắn dù sao cũng là người đứng đầu một thành. Cái này Tông Lạc Thành thật là địa phương khác. Ha ha, là một cái thực lực tương đối không sai thiên địa tôn giả. Vân Xí tôn giả cười một tiếng. Khí tức so với bình thường thiên địa tôn giả phải mạnh hơn một ít. Nhưng là liền cao đẳng thiên địa tôn giả cấp độ. Liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cũng không tính. Quá yếu. Ta phất tay một cái đều có thể giết chết hắn, Vân Xí tôn giả mấy người tùy ý cười nói. Nói ngôn ngữ, là nguyên giới ngôn ngữ. Gánh vác cự phủ dã nhân nam tử nghe được Vân Xí tôn giả mấy người nói những cái kia nghe không hiểu. Lời nói, đồng thời hắn cũng nhận thấy được Vân Xí tôn giả mấy người cái kia quái dị khí tức. Tốt làm người ta chán ghét khí tức những khí tức này. Là ngoại tộc gánh vác cự phủ dã nhân nam tử lập tức hiểu được. Lúc này trong tối liền đem tin tức này truyền lại cho trưởng lão viện. Mà chính hắn thì thôi trải qua rút ra phía sau cự phủ ghê tởm ngoại tộc. Dã nhân nam tử trên. Người tản mát ra kinh người hung lệ khí tức. Theo sát trực tiếp thi triển ra chính mình tối cường tuyệt học. Vân Xí tôn giả mấy người đều cười nhạt nhìn lấy. Khi nhìn thấy dã nhân này nam tử lúc động thủ. Mấy người đều là khinh thường cười một tiếng. Một cái cao đẳng thiên địa tôn giả mà thôi. Còn dám đối chúng ta xuất thủ. Không biết sống chết Lạc gia tôn giả một tiếng giễu cợt. Theo sát ánh mắt ở giữa hàn mang hiện lên. Cái kia cực hạn thiên địa tôn giả thực lực trực tiếp bạo phát. Cái kia dã nhân nam tử không có chút nào sức phản kháng. Trực tiếp bị giết chết nhưng cái này một màn. Lại làm cho toàn bộ Tông Lạc Thành đô vỡ tổ dù sao trước đó Vân Xí tôn giả bọn hắn như vậy rêu rao. Đã sớm hấp dẫn toàn bộ Tông Lạc Thành chú ý. Trên cơ bản tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn. Mà nhìn thấy bọn hắn thành chủ lập tức bị Lạc gia tôn giả giết chết về sau. Tông Lạc Thành rất nhiều người tu luyện. Mỗi cái kinh sợ đáng chết ngoại tộc. Là ngoại tộc. Giết chết thành chủ, đáng chết ngoại tộc, giết chết bọn hắn, toàn bộ Tông Lạc Thành đô bạo động. Vô số người tu luyện giống như nước thủy triều. Điên cuồng hướng Vân Xí tôn giả mấy người vọt tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.